Từ nơi tâm đó, nếu mình không khám phá, không tìm hiểu, cuộc đời mình đầy si mê tăm tối, giống như một con quỷ dữ luôn luôn săn đuổi mình từ trong bóng tối. Nhưng mà khi mình khám phá tìm hiểu cái thế giới tâm đó, là mình đã để con quỷ đó lộ ra trước ánh sáng. Khi con quỷ nó lộ ra trước ánh sáng, mặc dù nó vẫn còn săn đuổi mình, dọa dẫm mình, cắn xé mình, thế nhưng mà mình cũng đã biết được nó nguy hiểm đến mức nào, và mình cũng biết cách tránh né nó, không để mình trở thành một cái nạn nhân vô phương cứu chữa.